Giới thần, chương 241 kế hoạch của nhị thiếu. Góc truyện audio.com, đối với thiên, 3.000 tiên nô vẫn là quá ít, hắn còn muốn nhiều thật nhiều hơn nữa, theo hắn suy đoán, nếu như lần động binh cứu con của tam đại tài phiệt này diễn ra chỉ ít cũng sẽ có khoảng hơn 3 vạn tiên binh, ngoài ra còn có thêm các thương các khác cũng dẫn binh nước đục thả câu thì con số chắc hẳn phải lên tới 5 vạn, 3.000 tiên nô cấp huyền tiên thực lực Việt cường, tiên chủng tiên lực Việt cường. Đối chiến với 5 vạn tiên binh cấp thiên tiên thực lực bình thường. Đây sẽ là một trận chiến khá gian nan, nhưng mà phải có khó khăn và hậu thưởng thì mới khiến nhân tâm quy vị tiềm năng được kích phát ra hết, xây dựng được lòng trung thành, trong khi đó tiên nô của hắn lại được tái sinh từ tiên hải còn tiên nô sẽ bất diệt. Trận chiến đó còn tùy vào một thân cố gắng của họ nữa mà thôi, dự định của thiên chính là chọn ra được kẻ có chân tài thực học, là kẻ đáng trọng dụng và có lòng trung tâm, thứ hai là để mở rộng số lượng tiên nô lên nữa, làm giảm tiến độ phát triển của tiên giới đến mức thấp nhất. Vị trí phát ra lời cầu cứu của ba tên bại hoại kia cũng là một vị trí cách rất xa tinh hà trái đất, để đảm bảo an toàn và bảo mật cho nơi này. Kế hoạch được thiết lập chặt chẽ xong tất cả cũng là lúc đám tiên nô bắt đầu nhận nhiệm vụ và run rẩy kích động nhận hạt giống thần thông. Đám người này bây giờ có bộ dạng giống hệt như nhà quê hai lúa lên thành phố vậy, cứ đọc được một nhiệm vụ, coi được một phần thưởng là đều làm biểu tình ngoác mồm, ngoác miệng, suýt xoa, nhảy tưng tưng lên. Không có một chút khí phái tiên nhân, nhưng mà hiệu quả thì ngược lại tốt đến. Không ngờ, các nhiệm vụ để luyện tiên binh, tiên đan, tiên bảo, thậm chí trồng linh dược, bồi yêu thú, giảng đạo cho yêu dân. Những việc này đối với đám tiên binh quanh năm nghèo nàn gian khó này quả thật chính là quá nhàn hạ, quá dễ kiếm ăn. Là việc quen tay hay làm, phần thưởng thì quá mức hậu hĩnh mà công việc lại quá dễ dàng, chỉ trong mấy giờ, bảo khí giới đã có thêm mấy trăm ngàn tiên binh tiên bảo, đan giới cũng có thêm mấy mươi vạn yêu đan tiên đan mở rộng cho hai giới này phát triển nhanh đến chóng mặt, đồng thời, nhận được hạt giống tuyệt phẩm, siêu phẩm thần thông trong tay con tim họ cũng muốn ngừng đập. Các nhiệm vụ từ đó lại được họ không tiếc công sức đi làm, ngày đêm không nghỉ một lần phải lấy đủ 10 đạo hạt giống thần thông mới chịu ngừng tay, tiến vào huyền hải miệt mài tu luyện, mặc dù đám tiên nô này là những tiên nhân đến sau và là con số áp đảo tiên nhân bản xứ thiên tháp, nhưng đặc quyền của họ lại không cao bằng những tiên nhân bản xứ, tại vì họ không có vương vị, hoàng vị, lại càng không có đế vị, ngược lại cái tiên vị cấp thấp nhất thì có, nhưng tiên vị này không hề nhận được lực gia trì và phúc lợi từ tước vị cấp thấp hơn, mà chính lúc họ tấn cấp sẽ trở thành phúc lợi ngược lại cho đế vị và vương vị khác. 3.000 tiên nhân mà cùng tấn cấp từ thiên tiên lên huyền tiên, đó sẽ là một lượng hoàng khí, vương khí, đế khí lớn tới mức nào, không nói chơi chứ, giả dụ nếu một hoàng vị mà còn chưa thành tiên. Thì qua đợt tiên nhân tấn cấp này mà thành, lực lượng sinh ra cũng thừa sức ép cho hoàng vị, vương vị đó trực tiếp tấn tới độ kiếp lột xác thành tiên luôn, thậm chí còn lên tới chân tiên, địa tiên cũng là không. Chút ngạc nhiên nào, 10 ngày, chỉ 10 ngày thôi, chỉ 10 ngày ở dương gian thôi. Toàn bộ tiểu thế giới sẽ sinh ra một cuộc đại tấn cấp khủng bố nhất lịch sử, mở rộng lên một giai thoại mở đầu cho thời kỳ toàn thịnh ở tiểu thế giới này. Trong lúc kế hoạch nơi đây diễn ra trong hào khí bừng bừng thì tại một nơi khác cũng đang có một cuộc khởi động gấp gáp cũng không kém, tại một căn cứ bí mật ở Mỹ, trụ sở trung tâm nghiên cứu và phát triển dị năng, lúc này, ngay tại vị trí trung tâm mà trước kia để một cỗ máy lớn khổng lồ thì bây giờ lại là một không gian rộng hàng trăm mẫu bạt ngàn thiên thu, chính giữa đã không còn những máy móc mà thay bằng một cái trận bàn dạng mâm tròn có vô số hoa văn huyền ảo, xung quanh là vô số các sợi dây điện ngầm truyền trực tiếp dòng điện 2.500 kV vào tâm trận cung cấp cho vũ ấn. Không sai, đây chính là vũ ấn, mà lần trước, nhóm dị năng đã cướp được ở chỗ thiên. Từ lần cướp đó về thiên mệnh môn ở Việt Nam bị đình trệ đến gần như tan rã, còn bản thân chiếc vũ ấn này khi trở về căn cứ đã khiến các nhà khoa học đại tài ở trung tâm này đau đầu nhức óc nghiên cứu nhưng vẫn vô vọng không cách nào tìm ra đầu mối. Cuối cùng đại kế hoạch mở rộng dị năng giả ra khắp các quốc gia cũng vì nguyên nhân không thể chế tạo đại trà, vũ ấn này mà trở thành một tiểu kế hoạch dị hóa trăm ngàn dị năng, nhưng mà chỉ với một cái vũ ấn này, chỉ trong một tháng đã tiêu tốn một số lượng điện năng lớn tương đương với một nửa nước Mỹ dùng trong 10 ngày, một con số kinh khủng, nhưng bù lại, nó cũng chế tạo ra được tất cả hơn 5.000 dị năng giả. Tương đương với thành quả lao động của cả trung tâm làm ra trong 20 năm, cũng là một con số kinh khủng, 5.000 dị năng giả này, sau khi vừa thức tỉnh đã bị nhị thiếu gia gieo vào đầu một loại ấn ký gọi là Diêm Vương ấn. Muốn điều khống linh hồn người đó, nhưng mà loại Diêm Vương ấn này ngay lập tức bị truyền thừa ấn dùng một giả tượng linh hồn đưa ra làm vật thế mạng, và quả nhiên là rất dễ dàng qua cửa, mệnh lệnh của nhị thiếu truyền đến, vị dị năng giả đó vẫn biết, vẫn giả vờ bị khống chế và vẫn làm theo giống như một con chó ngoan, kết quả là kế hoạch dị hóa này của nhị thiếu được hắn yên tâm bành trướng với hiệu suất cực nhanh. Hiện nay 72 quốc gia trên toàn cầu đã nằm trong tầm khống chế của hắn, tất cả các vị chức trách trong nhà nước từ nguyên thủ quốc gia đến bộ trưởng đều đã bị cưỡng ép tham gia vào kế hoạch dị hóa này và hiện giờ, người nghe theo thì tốt, không nghe theo thì sẽ có người thay thế, kết quả là tất cả họ đều đã trở thành những dị nhân dưới quyền khống chế của nhị thiếu gia, 72 quốc gia. Đây là một con số lớn cỡ nào? Và kế hoạch của hắn, các quốc gia khác cũng đang không ngừng bị nắm trong tay hắn, tiến độ nhanh tới mức kinh người, vị nhị thiếu này khống chế nhiều quốc gia như vậy là vì mục đích gì? Quyền lực sao? Sẽ không, tại vì với một người có thực lực, có thế lực, có gia tộc hùng mạnh. Hắn đi tới đâu, dù là các chủ tịch nước cũng phải dùng quốc lễ để tiếp đãi, thực lực lại càng thêm khủng bố, có thể phẩy tay diệt quốc. Nhưng mà như vậy thì hắn cần các quốc gia phàm nhân này làm gì cơ chứ? Đó vẫn luôn là bí mật mà không ai biết, kể cả tứ đại cận thân hộ vệ phong, hỏa, lôi, điện cũng không biết, lần trước khi truyền thừa ấn đối phó lại, Diêm Vương ấn. Thiên cũng đã kiểm tra qua, loại ấn ký này không ngờ lại mang theo hơi thở, từ địa ngục vô cùng tà ác và hung bạo, đặc biệt là trong loại hơi thở này còn ẩn chứa một chút uy nghiêm cửu ngũ chí tôn tựa như vương khí, đế khí mà đế đạo của đế thiên tu luyện. Nhưng mà loại đế hoàng chi khí này vô cùng hỗn tạp và tà ác, không những vậy còn rất loãng, tại vì đó là một sự kết hợp của đạo đế vương chính thống. Quân chủ chí tôn, máu tanh, vô tình, độc tài, độc đoán. Và huyết sát tà ác chi lực, thành một loại lực lượng vô cùng cực đoan âm độc. Cách chương.